Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, chương 1610, Đạo Môn Đệ Tử. Chương 1610, Đạo Môn Đệ Tử, cho hắn một chút xíu hy vọng. Hắn liền sẽ tỉnh lại, dù là chỉ là không có ý nghĩa hy vọng. Đại Phạm Thiên Vương Phật nói, hắn chính là người như vậy, sẽ không bỏ qua bất kỳ hy vọng. Lăng Thiên Tôn, lúc trước là chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Tôn nói, lúc trước, hắn đã chuẩn bị chịu đòn nhận tội, tiến về thiên đình quỳ xuống đất chịu thua, cầu Hạo Thiên Tôn bảo toàn nhân tộc. Đạo Tổ cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật trầm mặc xuống, nếu như không phải là bị bước đến tuyệt cảnh, Tần Mục người như vậy, là tuyệt không có khả năng làm ra động tác này. Lúc trước, Tần Mục gặp phải áp lực quá lớn, lớn đến đem hắn đè sập trình độ. Chủ yếu nhất cũng không phải là Khai Hoàng chết. Khai Hoàng chết chỉ là một cái kíp nổ. Trọng yếu nhất chính là U Đô luân hãm. U Đô thất thủ mới là đem hắn đè sập nguyên nhân. Mục Thiên Tôn, Thiên Đình Đại Quân có lẽ có thể kéo dài vài chục năm thậm chí mấy chục năm. Nhưng là Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn đợi người tới phạm đâu? Đạo Tổ hỏi, như thế nào ngăn cản? Tần Mục lại lâm vào trầm tư. Tư Bà Bà hung hăng trừng Đạo Tổ một chút. Đạo Tổ thẹn thùng, hướng Đại Phạm Thiên Vương Phật hỏi. Không nên hỏi sao? Đại Phạm Thiên Vương Phật nói. Nên hỏi, nhưng không nên hiện tại hỏi. Nếu hỏi, vậy liền không cần để ở trong lòng. Tư thí chủ bất quá là liếm độc sốt ruột. Đạo Tổ khen, lão hòa thượng nhân tình lão luyện. Trong văn đạo viện, Tần Mục lại đi tới đi lui. Liên tục 7-8 ngày. Hắn chính là như vậy đi thẳng không ngừng. Không ngừng suy tư đối sách. Ngọc Thần Tử trở về hay chưa? Hắn đột nhiên cao giọng hỏi. Ngọc Thần Tử. Ngọc Thần Tử vừa mới trở về văn đạo viện. Thở hồng hộc chạy tới. Nói, quốc sư có gì phân phó? Ta viết thư xin hàng một phong, dâng tấu chương Hạo Thiên Tôn, liền nói nguyện ý xin hàng. Tần Mục phi tốc nói, ngươi đem ta thư xin hàng đưa đến trong thiên đình đi. Giao cho Hạo Thiên Tôn, lần này đi, ngươi có thể sẽ chết. Ngọc Thần Tử nghiêm nghị nói, tử quốc có thể vậy, nguyện vì Duyên Khang dâng lên thủ cấp. Tần Mục nâng bút, Ngọc Thần Tử mài mực. Tần Mục đang muốn đặt bút, lại ngừng lại. Ngọc Thần Tử nghi hoặc, chỉ gặp Tần Mục đang từ từ ấp ủ tinh thần, dần dần trở nên tâm cho như chết, mất hết can đảm, trước rơi xuống hai hàng nước mắt. Đặt bút lúc đầu bút lông lại run rẩy hai lần, tựa hồ đang nghẹt ngào. Lập tức, đầu bút lông của hắn du tẩu, ở trên giấy viết xuống hướng Hạo Thiên Tôn xin hàng lời nói. Ngôn từ khẩn thiết, nhưng lại tại trong khẩn thiết mang theo không cam lòng. Có nguyện vì nhân tộc an nguy mà liều chết đánh cược một lần chi ý. Làm ngọc nát ngói lành chi tranh. Nhưng mà, hắn lại hạ thấp tư thái. Nói, bệ hạ là cao quý thiên đế. Ta cũng là cao quý thiên tôn. Xuất lăng, nguyệt, u. Thái thủy các loại thần quy hàng, không thể qua loa, hắn trong ngôn từ khẩn cầu Hạo Thiên Đế phái tới sứ giả. Trao đổi song phương quyền lực giao tiếp, cùng đầu hàng cụ thể công việc, trong lời nói lại thổ lộ ra bản thân đối với quyền thế một chút quyến luyến. Nói, nguyện đến một góc nhỏ, làm ẩn cư chỗ, xuất một góc chi dân, vì bệ hạ tố kim thân. Ngày đêm cầu nguyện cúng bái, hắn còn nói lên Duyên Khang sản nghiệp, thuộc như lòng bàn tay, mỗi một cái đốc tạo nhà máy có thể sinh sản cái gì? Cái nào đốc tạo nhà máy có thể giao cho thiên đình? Đốc tạo nhà máy nào hy vọng chính mình giữ lại? Còn nói lên Duyên Khang hạ hạt tỉnh, hạ hạt chư thiên sản xuất bảo vật gì? Duyên Khang quốc khố thiên tệ số lượng bao nhiêu? Mỗi cái tỉnh thiên tệ số lượng bao nhiêu? Như vậy các loại, Ngọc Thần Tử một bên nhìn, một bên lắc đầu, Tần Mục tư thái thả quá thấp, có chút nịnh nọt hiềm nghi. Bất quá, vì sao quốc sư nói ta đi đưa thư xin hàng có thể sẽ chết? Trong lòng của hắn buồn bực, đã thấy Tần Mục lại viết, Lãng Uyển, tạo vật chủ quốc sắc thiên tư chi nữ vậy, thần đã ngủ, bệ hạ nếu là ưa thích, muốn lập nàng làm hậu, thần ngay đêm tối đi gấp cho bệ hạ đưa đi. Ngọc thần tử liên tục đánh mấy cái rùng mình, mặt đen như sát, trong lòng lén lút tự nhủ, quả nhiên có thể sẽ chết. Quốc sư tâm đen, hắn nói ngủ Lãng Uyển, Hạo Thiên Tôn muốn làm thiên đế, liền tuyệt không có khả năng muốn hắn ngủ qua nữ nhân. Càng không khả năng lập nữ nhân này là đế hậu. Thư xin hàng phía trước, Hạo Thiên Tôn có thể sẽ vui nở hoa. Nhưng thư xin hàng phía sau, liền có thể sẽ chém đầu của ta. Tần Mục phong tốt thư xin hàng, giao cho Ngọc Thần Tử, nói, Ngọc Quân có thể hay không làm tốt việc này. Ngọc Thần Tử chần chờ một chút, lập tức xúc động nói, nguyện vì Duyên Khang chịu chết. Tần Mục thật sâu liếc hắn một cái, nói, ngươi có thể không hẳn phải chết, lấy tài trí của ngươi. Có thể làm tốt đây hết thảy, chỉ là ngươi phải cẩn thận một người. Ngọc Thần Tử ánh mắt chớp động, cười nói, ngươi hiểu ta, quốc sư, xin hỏi người nào có thể làm đối thủ của ta? Người này tên là Mạnh Vân Quy, chính là trong Thiên Đình tứ đại thiên sư Mạnh Thiên Sư. Tần Mục dặn dò, Mạnh Vân Quy đã từng khám phá ta rèn đúc lập quốc mưu kế. Hắn tất nhiên đó có thể thấy được ta dâng lên thư xin hàng dụng ý, quốc sư dụng ý là dùng trao đổi đầu hàng công việc kéo dài Thiên Đình xuất binh thời gian. Ngọc Thần Tử nói, quốc sư sở dĩ hàng ra Duyên Khang có bao nhiêu đốc tạo nhà máy, mỗi cái đốc tạo nhà máy có thể sinh sản cái gì, nhưng thật ra là đem ích lợi của mình bày ở bọn thổ phỉ trước mặt. Nếu như thổ phỉ là một cái còn thì thôi, nhưng là trong Thiên Đình có Hạo, Hỏa, Hư, Tổ, Thái Sơ, Thái Cực những đầu lĩnh thổ phỉ này. Bọn hắn cần chia cắt Duyên Khang lợi ích. Như thế nào chia cắt? Cái này cần thời gian đến để bọn hắn lẫn nhau đánh cờ. Tần Mục gật đầu, nói, sau đó thì sao? Ngọc Thần Tử cầm trong tay thư xin hàng, tiếp tục nói. Bọn hắn thương nghị như thế nào chia cát, nhưng quốc sư chưa hẳn chịu cho. Quốc sư mặc dù đầu hàng, nhưng là đầu hàng quốc sư chính là Thiên Đình Thập Thiên Tôn. Cũng muốn phân đi một bộ phận lợi ích, mà ở trong đó cũng cần lưu lại Duyên Khang một bộ phận lợi ích. Duyên Khang còn sống sót, mới có thể cho Thiên Đình mang đến càng lớn chỗ tốt. Bởi vậy Thiên Đình sẽ không một ngụm đem Duyên Khang ăn xong lau sạch. Cái này có không ngừng thương thảo, không ngừng cãi cọ không gian. Tần Mục gật đầu, nói, sau đó thì sao? Thiên Đình sứ giả đến đây Duyên Khang, cần tốn hao thời gian, trở về báo cáo mấy vị thiên tôn, lại cần một chút thời gian. Duyên Khang sứ giả tiến về Thiên Đình, tại Thiên Đình hiệp thương, lại cần một chút thời gian. Duyên Khang sứ giả trở lại Duyên Khang hướng quốc sư báo cáo, lại cần thời gian. Ngọc Thần Tử nói, có qua có lại, thời gian liền sẽ càng kéo càng dài. Nếu như quốc sư chọn lựa sứ giả là mặt dày mày dạn, mặt dày tâm đen, thời gian trì hoãn có thể dài hơn. Đây chính là quốc sư lựa chọn ta đi Thiên Đình nguyên nhân. Mà lại quốc sư còn có thể hứa cho một vị nào đó thiên tôn càng nhiều chỗ tốt, để thiên tôn ở giữa vì những chỗ tốt này mà giữa lẫn nhau cãi cỏ. Chờ đến thương thảo ra kết quả, cũng có 2-3 năm trôi qua, Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Đại Phạm Thiên Vương Phật hướng đạo tổ nghiêng người nói, người đạo môn đệ tử, bản sự cũng không hỏng. Đạo tổ không khỏi đắc ý, cười nói, chúng ta đạo môn tinh thông tính toán. Ngọc Thần Tử tại trong Duyên Khang biến pháp hấp thu vi mô thuật số, tìm hiểu ra hỗn độn thuật số, rất là cao minh. hắn hỗn độn thuật số giỏi về mơ hồ tính toán. Ngọc thần tử lời nói xoay chuyển, khom người nói, thiên đình thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy nếu có thể khám phá. Còn khẩn cầu quốc sư chỉ cho ta đường sống. Tần Mục trầm ngâm nói, Mạnh Vân Quy là nhân tộc. Ngọc thần tử nói, đồng tộc chi tình, chưa hẳn có thể động nó tâm. Quốc sư đổi một con đường. Tần Mục nói, Mạnh Vân Quy tham tài. Ngọc thần tử lắc đầu nói, đây là hắn ngụy trang chi đạo, đơn giản là bởi vì chính mình là nhân tộc, mưu trí quá cao, dẫn đến hắn cẩn thận chặt chẽ, cố ý bại lộ chính mình tham tài, miễn cho vì người khác làm hại. Quốc sư đổi lại một con đường. Tần Mục nói, thiên sư thứ ba Bạch Ngọc Quỳnh, cũng là nhân tộc, đồng dạng cũng là nam đế chuyển thế thân. Ngươi đi thiên đình đằng sau, đi trước gặp nàng. Bạch Ngọc Quỳnh đối với Mạnh Vân Quy mà biết quá sâu, có thể nói cho ngươi Mạnh Vân Quy nhược điểm. Ngọc thần tử nói, như vậy quốc sư, ta nên như thế nào đả động Bạch Ngọc Quỳnh? Tần Mục pháp lực vận chuyển, lấy luân hồi chi đạo luyện ra một viên ngọc bội, nói, ngươi cầm khối ngọc bội này gặp nàng, nàng thiếu ta, nên trả. Ngươi nói với nàng, nếu như Mạnh Vân Quy không im miệng, nhân tộc sẽ bị diệt tộc. Ngọc thần tử không có tiếp ngọc bội. Quốc sư làm sao dám khẳng định, Bạch Ngọc Quỳnh tâm hướng nhân tộc. Nàng chuyển thế 197 thế, chưa bao giờ chuyển sinh làm chủng tộc khác. Tần Mục ánh mắt chớp động, 197 thế, đều là nhân tộc. Ngọc thần tử thu hồi luân hồi ngọc bội, khom người nói, mỗ, định không phụ quốc sư nhờ. Nói đi, đứng dậy mà đi. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, cảm khái nói, nhân tộc có kỳ tài này, thật sự là chuyện may mắn. Hắn xử lý xong việc này, đột nhiên xem tả hữu, hỏi, Lăng Hiên thần hoàng đã chết, hắn tại Duyên Khang phân thân là ai? Hoàng đế phải chăng đã phái người đi giết hắn? Lúc này, Linh Dục Tú từ bên ngoài đi vào, nói, trẫm đã phái ra Ngọc Kinh Vương tiên nhân, tiến về Thương Lãng tự, giết chết Lăng Hiên chuyển thế thân Dư Thương Khất, ít người nữa đằng sau, liền sẽ có tin tức truyền đến, xin mời bệ hạ lập tức thông chi Vương Mộc Nhiên, không nên giết Lăng Hiên phân thân, để hắn cho Dư Thương Khất một con đường sống, đem hắn bước đến Nam Thiên. Để hắn đi gặp Hỏa Thiên Tôn. Tần Mục khom người nói, xin mời bệ hạ hạ chỉ. Đám người không hiểu ý nghĩa. Linh Dục Tú nhìn xem hắn, sau một lúc lâu, nói, bức Lăng Hiên phân thân nhập Nam Thiên, quốc sư ý muốn như thế nào? Là cho Hỏa Thiên Tôn tấn thân chi tư sao? Lăng Hiên tiến vào Nam Thiên, không phải Hỏa Thiên Tôn tấn thân chi tư. Tần Mục nói, mà là Hỏa Thiên Tôn bỏ mạng bắt đầu. Dùng cái gì nói chi? Linh Dục Tú cau mày nói, Lăng Hiên, Thái Sơ chi tử, Hạo Thiên Tôn, Thái Sơ chi tử, Hạo Thiên Tôn có thể giết Lăng Hiên, nhưng Hỏa Thiên Tôn là một cái nô tài, không thể giết Lăng Hiên, nếu không chính là đường đến chỗ chết. Hạo Thiên Tôn tha cho hắn, Thái Sơ không thể chứa hắn. Tần Mục không nhanh không chậm nói, Lăng Hiên đến Nam Thiên, Hỏa Thiên Tôn đem Lăng Hiên giao cho Hạo Thiên Tôn, Thái Sơ chắc chắn sẽ giết hắn vì nhi tử báo thù. Hỏa Thiên Tôn không đem Lăng Hiên giao cho Hạo Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn liền sẽ giết hắn. Hắn thản nhiên nói, bây giờ, Hỏa Thiên Tôn đối với Hạo Thiên Tôn tới nói đã biến thành vương víu. Thiên hạ sắp nhất thống. Hỏa Thiên Tôn từ Hạo Thiên Tôn nơi này kiếm một chén canh, đã để hắn thịt đau. Hạo Thiên Tôn đối với Hỏa Thiên Tôn lúc đầu liền cực kỳ ngờ vực vô căn cứ. Hỏa Thiên Tôn dù sao cũng là nhân tộc, không cách nào làm cho hắn yên tâm. Hắn luôn lo lắng Hỏa Thiên Tôn sẽ đầu nhập vào nhân tộc. Coi như Hỏa Thiên Tôn không đầu nhập vào nhân tộc, đầu nhập vào Thái Sơ, cũng sẽ biến thành một cây áp đảo lạc đà rơm ra. để hắn tốt đẹp thế cục trở nên bất lợi. Lúc này, chết mất Hỏa Thiên Tôn mới là tốt nhất chó. Linh Dục Tú nói, giết được thỏ, mổ chó săn. Tần Mục nói, Lăng Hiên chuyển thế thân dâu ria. Hắn đi Nam Thiên chỉ là một đầu dây dẫn nổ, lấy mạng dây dẫn nổ. Linh Dục Tú nguyên thần gào thét từ trong nhục thân thoát ly. Thoáng qua tức thì, chính là thôi động nguyên thần dẫn, tự mình đi thông chi Vương Mộc Nhiên. Tần Mục nhắm mắt lại, sau một lúc lâu lúc này mới chậm rãi mở ra, cất bước đi vào lão Phật cùng đạo tổ trước người, ngồi xuống tới, đạo tổ pha trà, nói, Thiên Tôn trầm tĩnh lại, không có ý định làm tiếp thứ gì. Không làm, Tần Mục uống trà, sắc mặt bình tĩnh nói, ta hiện tại chỉ cần lặng chờ Thiên Đình cùng Duyên Khang đàm phán. Lặng chờ Hỏa Thiên Tôn cái chết. Nhưng vào lúc này, Hồ Linh Nhi cùng Tư Vân Hương mang theo tính ra hàng trăm đạo môn cao thủ nối đuôi nhau mà vào. Hồ Linh Nhi giòn tan nói, công tử, người muốn chư thiên vạn giới mậu dịch số liệu cùng thiên tệ lưu thông số liệu. Chỉnh lý tốt, Tần Mục vội vàng đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Lại từ công việc lu bù lên, đạo tổ lắc đầu, thật sự là không chịu ngồi yên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.